ngắm bắn trúng tim anh. Chương 40, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bữa tiệc tối sau buổi hòa nhạc là dịp để mọi người nâng ly rượu nói chuyện vui vẻ, thấp thoáng những bóng lưng xinh đẹp, khắp nơi đều có thể thấy được các quý ông thấp giọng nói chuyện với nhau. Nhiễm Nghị vẫn mặc váy dạ hội màu xanh lam vừa biểu diễn, cùng Kiều Nghiên Phi mỗi người cầm một ly nước giải khát rụt vào trong góc chui nói là buffet, nhưng theo lời của Kiều Nghiên Phi mà nói. Chui tới chui lui trước mặt đám người mặt mày hớn hở này lấy đồ ăn, còn không đụng chết tớ. Nhiễm Nghị cảm thấy có lý, liên tiếp gật đầu. Phan Ninh hỏi, vì sao, chúng ta ăn của chúng ta, không ai biết đâu. Tại sao không ai biết chứ? Mọi người đều biết chúng ta là người của ban nhạc, lỡ xui mà bị mất mặt, chính là người ném mặt mũi của cả ban nhạc đi đó. Nhiễm Bội liếc cô ấy một cái, lạnh nhạt nói. Câu chuyện Lưu Lão Lão vào vườn đại quan chắc chị cũng nghe nói rồi chứ. Đúng vậy, không thể để mọi người cười chê được. Hơn nữa, chị nhìn đằng kia đi. Kiều Nghiên Phi hừ hừ, ngón tay chỉ về một phía. Cách đó không xa, Thẩm Hách đang bị cha mẹ đưa theo khắp nơi đẩy chén mời rượu. Nhiễm Nghị thu hồi ánh mắt, cô lười nhìn, bối cảnh gia đình Thẩm Hách mọi người đều biết. Bố anh ta là lãnh đạo ủy ban xây dựng thành phố, có chút quyền lực, mẹ anh ta mở siêu thị. Nói chính xác là mở chuỗi siêu thị, cũng có chút tiền, bình thường Thẩm Hách là người thích khoe khoang, cho nên những thứ này sớm đã không còn là tin tức. Nhiễm Nghị trêu chọc nói, Cao Phú Soái mà cậu tâm tâm niệm niệm đang ở trong đoàn chúng ta. Thôi bỏ đi, tớ chướng mắt anh ta cũng chướng mắt tớ. Kiều Nghiên Phi trợn trắng mắt, anh ta thích cậu, Phan Ninh phụ họa, hình như là vậy đó, Nghị Nghị. Nhiễm Nghị vội vàng xua tay. Đừng trêu chọc tớ nữa. Cô vội chuyển đề tài, dỗ dành hai người. Được rồi, kiên trì thêm chút nữa, tớ mời hai người ăn lẩu. Kiều Nghiên Phi và Phan Ninh đều nhất trí. Xin hỏi cô là cô Nhiễm sao? Sau lưng truyền đến một âm thanh. Nhiễm Nghị xoay người lại, thấy một nhân viên phục vụ trẻ tuổi, tay bưng khay, hơi cúi người. Cô bị đôi mắt lễ phép khiêm tốn của người đối diện kia nhìn chăm. Chú đến mức sợ hãi, vội gật gật đầu. Phục vụ mở khay thức ăn trong tay ra, tôm hùm viên, vải thiều, mời cô cứ từ từ dùng. Ba cô gái không ai kịp phản ứng, nhân viên phục vụ đã vững vàng đặt cái bát nhỏ trên khay lên bàn bên cạnh Nhiễm Nghị. Sau khi nhân viên phục vụ rời đi, Nhiễm Bội còn chưa lấy lại tinh thần, một người khác lại đến. Cô Nhiễm, Phật nhảy tường này xin cô từ từ dùng. Lại một người khác, cô Nhiễm, cá tuyết chiên, mời cô từ từ thưởng thức. Cô Nhiễm, ốc nướng kiểu Pháp, mời cô từ từ dùng. Cô Nhiễm, mười mấy phút sau, trên bàn bên cạnh Nhiễm Nghị đã chất đầy các loại món ăn ngon, định lượng cũng không nhiều, giống như là cố ý chuẩn bị. Kiều Nghiên Phi uy hiếp, Nhị Nhị, chúng ta quen biết nhiều năm như vậy, cậu nói thật đi, cậu có phải là thiên kim đại tiểu thư nhà nào che giấu thân phận hay không? Bà cô của tôi ơi, bố mẹ tớ, có phải cậu chưa từng gặp đâu? Nhiễm Bội trừng mắt nhìn cô ấy, lấy nước trái cây rót mấy ngụm áp xuống sự kinh hãi. Nếu không thì, Kiều Nghiên Phi vắt óc suy nghĩ, bỗng nhiên thông suốt. Chẳng lẽ cậu là con gái riêng của đại gia nào đó? Nhiễm Nghị sặc nước trái cây trong cổ họng, tay chống bàn, ho đến mức mắt đỏ lên, đang cân nhắc nên mắng Kiều Nghiên Phi như thế nào, thì trước mắt bị một thân ảnh rộng lớn ngăn trở. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiều Nghiên Phi và Phan Ninh đã sớm im lặng, ánh mắt tò mò nhìn người đàn ông trung niên mặc âu phục màu xám nhạt này. Lại là anh ấy, Nhiễm Nghị ngửa đầu, nhìn thấy, đội trưởng La, người vừa tặng áo lông cho Lâm Trạm. Nhiễm Nghị lễ phép chào hỏi, đồng thời giới thiệu với các chị em. Vị này là đội trưởng La của chi cục Lộc Nam, phụ trách. Nói xong chính mình cũng không tin, Kiều Nghiên Phi và Phan Ninh nghiêm túc kính trọng, cho dù người đàn ông nghĩ như thế nào. Cô đều giữ dáng vẻ mỉm cười. Cô Nhiễm, không biết cô thích ăn gì, mỗi thứ đều gọi người đưa tới đây một chút. Nhiễm Nghị lẩm bẩm, đội trưởng còn phụ trách cả việc bếp núc sao? Người đàn ông dịu dàng, cũng có thể nói như vậy, cho nên cô Nhiễm không cần khách khí, có yêu cầu gì, đều có thể nói với tôi. Nhiễm Bội nhìn lướt qua bàn, đồ ngọt chủ yếu, mọi thứ đều đầy đủ, vội vàng xua tay. Không cần đâu, đã rất nhiều rồi. Người đàn ông gật đầu, mấy vị cứ chậm rãi hưởng dụng, tôi không làm phiền nữa. Nói xong, người đàn ông cúi người, xoay người rời đi, Lúc đi qua cửa sau, anh ấy liếc mắt nhìn thấy Lâm Trạm đang xuyên qua khe cửa nhìn vào bên trong, lặng lẽ ra dấu tay. Ok, với anh, Lâm Trạm tươi cười thản nhiên, cô bé Nhiễm Nhị cũng không chú ý tới anh, cô đang ngồi ở một cái bàn không đáng chú ý với bạn thân của cô, ngoan ngoãn ăn cơm, vừa ăn, vừa phô trương thanh thế quan sát động tĩnh xung quanh, giống như một con mèo nhỏ lén lút. Lâm Trạm bị cô chọc cười, bỗng nhiên có bóng người, quần áo nhẹ nhàng lướt qua, chạy về phía sau. Ánh mắt Lâm Trạm rùng mình, quay đầu rời đi. Khi Nhiễm Nhị bị người ta chủ động bắt chuyện, vừa ăn xong thức ăn trên bàn với Kiều Nhiên Phi, nhân viên phục vụ rất nhanh thay họ thu dọn đĩa, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì. Nhiễm Nhị sờ sờ bụng mình, cũng may, không rõ lắm, nhưng nước trái cây cô một ngụm cũng uống không nổi nữa, thế cho nên khi được mời uống chung, cô đành phải giả vờ mím nhẹ để tỏ vẻ lễ phép. Cô có phải là cô gái vừa chơi sen lô trên sân khấu không? Giọng nói của người phụ nữ mềm mại truyền đến, là tôi. Nhiễm Nhị tỉ mỉ quan sát cô ấy, người phụ nữ này rất đẹp, rất yêu nhã, rất có khí chất, rất tinh xảo, rất. Cô nghèo vốn từ, mỗi khi thật sự muốn khen một người nào đó đến mức lên trời, từ vựng của cô rất nghèo nàn. Tóm lại, người phụ nữ này vừa xuất hiện, trong nháy mắt cô đã nhớ tới thời thơ ấu ở cung thiếu nhi học tiểu học, chạy vào lớp sen lô, nhìn thấy chị gái xinh đẹp. Một người có đủ tất cả những gì tốt đẹp mà một đứa trẻ khao khát. Nhiễm Nhị yên lặng, mà người phụ nữ trước mắt này, cô cũng không biết nên xưng hô với cô ấy như thế nào. Trong mắt cô ấy có kinh nghiệm, nhưng trên mặt lại không có dấu vết của thời gian. Em kéo đàn rất giỏi, người phụ nữ khen ngợi cười, cả người cũng rất đẹp. Cảm ơn cô, Nhiễm Nhị hào phóng trả lời. Cô đoán người phụ nữ này có lẽ là một vị phu nhân đang ngồi trong tân khách, nhưng trên mặt cô ấy không có dáng vẻ của những người hào phóng hư vinh nịnh hót. Cô ấy hỏa mỹ duyệt sắc, hoàn mỹ tránh né thế tục, cho nên ly rượu vang trong tay cô ấy không hề hướng về phía những người hào phóng kia. Hết lần này tới lần khác lại hướng về mấy cô gái vô dụng các cô. Cách chương.